Tuy rằng lúc đi đến Hoắc Hải Phong cố ý làm chậm động tác lại, thế nhưng Tô Quỳnh Thi vẫn chưa ngủ, lúc đang gà gật lại chú ý đến Hoắc Hải Phong đang ngồi ở không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ một lúc cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới, sau đó đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, bàn tay có chút lạnh đặt trên ngực anh, động tác của Hoắc Hải Phong ngừng lại. Tô mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, Quỳnh Thi nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, dịu dàng giúp anh lau khô đầu, không biết cố ý hay vô ý lau qua trán của anh. Tô Quỳnh Thi cúi thấp đầu tập trung như là đang làm chuyện gì vô cùng lớn. Hải Phong, buổi tối tắm xong phải nhớ lau thật khô, nếu không sẽ bị đau đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoắc Hải Phong khẽ, u, một tiếng, cảm thấy chiếc khăn trong tay mình đã ẩm đi nhiều rồi, cô chạy đi đổi một chiếc khăn khô, lại nhẹ nhàng lau cho anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lau một lúc cảm thấy đã khô rồi, Hoắc Hải Phong cụp mép xuống, cầm lấy cổ tay của Tô Quỳnh Thi thấp giọng nói. Bế Hướng Minh về có được không, anh muốn em rồi. Hiếm khi thằng bé đồng ý ngủ với anh một lần, anh cứ như vậy là sau này sẽ mất đi nó đấy. Tô Quỳnh Thi liếc nhìn Hoắc Hải Phong, hơi cúi người xuống, xoa lên mái tóc đã gần khô của anh, ném luôn chiếc khăn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô ghé sát tai anh, dường như cả khuôn miệng dán lên trên đó, hơi nóng thoi vào tai, giống như sợi chỉ nhỏ không thể nắm bắt, đuổi không đi, làm lòng anh cảm thấy ngứa ngáy. Góc truyện audio.com Hoắc Hải Phong dùng sức nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô, một lúc mới bình tĩnh lại. Em đang trêu chọc anh sao? Hoắc Hải Phong cười ra tiếng, móc một lọn tóc của Tô Quỳnh Thi, nhẹ nhàng đùa nghịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Quỳnh Thi nhếch miệng vén tóc lên, ngồi lại bên giường, uyển chuyển như đang muốn câu dẫn người khác. Vậy anh rơi vào lưới chưa? Dựa nửa người vào giường, Tô Quỳnh Thi đá đôi dép trên chân xuống, bàn chân trắng nõn đẹp đẽ khẽ đạp anh hai cái. Hoắc Hải Phong khẽ ho một tiếng, ý cười ở đấy mắt càng đậm hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cục cưng của anh chịu phải kích thích gì, sao đột nhiên lại chủ động như vậy? Cổ tay khẽ nhúc nhích, Hoắc Hải Phong cúi đầu xuống, vươn người lên giường, Tô Hướng Minh ở bên cạnh ngủ rất ngon, Tô Quỳnh Thi sợ sẽ đánh thức cậu bé, cô che miệng lại, ánh mắt không tự chủ là liếc qua hai cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng da mặt cô vẫn không dày bằng Hoắc Hải Phong, không đợi anh nói gì, mặt cô đã đỏ bừng lên. Hoắc Hải Phong nắm lấy tay cô đưa lên đỉnh đầu, dùng tay che đi đôi mắt quyến rũ của cô, ngón tay nhẹ vuốt đôi mắt đã đỏ ửng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh cười một tiếng, mấy phút sau mới bình tĩnh lại. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.